Cương thi dị truyện, chương 1, lịch sử bắt đầu. Góc truyện audio.com. Thi vương cuối cùng, cương thi dị truyện, tác giả, Tiểu Hỏa Long, phần 1, chương 1, lịch sử bắt đầu. Cái thời mà con người còn rất lạc hậu, thế giới tâm linh luôn luôn là những đề tài bí ẩn thách thức sự tưởng tượng cũng như tò mò từ con người. Những chuyện về ma quỷ rất được nhắc đến và sợ hãi. Kiến thức và những bí mật về cương thi hút máu tuy còn rất đơn sơ nhưng họ rất có niềm tin vào nó. Ở phía Nam Trung Hoa có một dòng tộc cao quý, người đời thường gọi là Lạc gia. Thời đó gia đình nhà họ Lạc này có thể nói là giàu có nhất vùng Kinh Thành. Họ có cả một gia trang rộng lớn tại Bắc Kinh. Số trời cứ tưởng như họ sẽ được êm ấm nhưng nào ngờ vào một kiếp nạn lại đổ ập đến gia đình đó. Lạc Nhất Trung là con cháu đời thứ 7 của dòng họ và có chức vụ cao trong triều đình nhưng do tiểu nhân hãm hại mà bị liên lụy cả dòng tộc và phải chu vi. Cửu tộc, tất cả phải chết hết. Trước khi chết Nhất Trung đã ngẩng mặt lên thề. Nếu một ngày ta có trở thành cương thi và sống lại ta sẽ đại khai sát giới. Nói rồi uống cạn ly rượu độc được nhà vua ban. Sau khi Nhất Trung chết, vua sai quân lính đem xác hắn ra ngoại thành mà chôn. Do chôn sơ sài nên hôm đó trời mưa làm lộ ra phần mộ. Một người dân đi đốn củi đã vô tình đi ngang và nhìn thấy hắn. Cầm lòng không đặng nên người nông dân này đã đem về đặt vào quan tài mua được rồi mới đem chôn trở lại. Cho đến tận thế giới hiện tại, một nhà khảo cổ gốc Việt đã khai quật được một cái quan tài vô chủ ở phía sau ngôi trường trung học. Mọi thông tin về nó đã được giữ kín đem về Việt Nam. Trong khi làm thí nghiệm mọi nhà khảo cổ đã vô cùng bất ngờ khi kiểm tra thấy cái xác không hề bị phân hủy sau mấy trăm năm chôn vùi dưới đất sâu. Bộ quan phục của đời nhà Thanh vẫn còn đấy. Riêng một lá bùa trấn ma được dán lên trán cái xác. Nhưng không may họ không biết được kiến thức gì về cương thi nên đã vô tình gỡ nó ra khỏi cái xác. Đột ngột cái xác cử động và bật dậy giết hết tất cả những ai có mặt trong phòng thí nghiệm ấy và hút hết máu của họ. Từ đây mọi bí ẩn về cương thi Lạc gia bắt đầu được vén màn. Cách chương.